Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 195. Mộ Hồi Tuyết cười nói, mặt khác, nếu ngươi nói cùng nhau uống qua rượu chỉ chính là bí mật tham gia cùng cái tiệc rượu. Từng người chấp hành bất đồng nhiệm vụ, xa xa mà nhìn thượng quá liếc mắt một cái, kia cùng ta uống qua rượu người, fly. Nhiều đến ta chính mình cũng không đếm được, lôi kéo làm quen bị vạch trần. Bạch Nhược Dao cũng không có vẻ xấu hổ, vẻ mặt của hắn bất đắc dĩ cực kỳ. Hắn chiều Mộ Hồi Tuyết làm mặt quỷ, Mộ Hồi Tuyết nghiêng đầu chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Bạch Nhược Dao tự biết nữ nhân này là thật sự không có khả năng giúp chính mình. Hắn càng không từ bỏ, ngược lại làm ra một bộ bị cô phụ đáng thương bộ dáng. Trong vòng có thể sống sót người không nhiều lắm, nửa năm nhiều, ngươi là ta đã thấy duy nhất một cái. Đia, ngươi như thế nào bỏ được nhìn ta đi tìm chết? Mộ Hồi Tuyết còn không có trả lời. Bạch Nhược Dao bắt lấy Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt thả lỏng cảnh giác trong nháy mắt. Ánh mắt đột biến, dưới chân vừa dẫm hướng thiên đàn phương hướng chạy đi, nóng bức dưới ánh mặt trời. Một đạo màu đen bóng người lấy cực nhanh tốc độ ra sức chạy trốn. Đường Mạch xác thật có chút ngây người, nhưng Phó Văn Đoạt lại lập tức vọt đi lên. Hắn thân thể phóng thấp, cùng mặt đất song song, cơ hồ kề sát mặt đất, khuỷu tay, đầu gối cùng mặt đất chạm vào nhau, phát ra mỏng manh kim loại tiếng đánh. Mộ Hồi Tuyết kinh ngạc mà trợn to mắt, khủng bố động thái thị lực lệnh nàng nhìn đến Phó Văn Đoạt thân thể mỗi lần cùng mặt đất tiếp xúc, khi, đều sẽ biến thành một tiểu khối kim loại đen. Mỗi một lần chạm vào nhau đều là một lần gia tốc. Bạch Nhược Dao tốc độ đã cực nhanh. Mộ Hồi Tuyết tự nhận ở đối phương chạy ra mấy thước sau chính mình đuổi không kịp hắn. Nhưng Phó Văn Đoạt lại đuổi theo. Cánh tay phải vung lên. Đen nhánh tam hình chóp hình dạng vũ khí sắc bén thẳng tắp thư hướng Bạch Nhược Dao giữa lưng. Bạch Nhược Dao phẳng phất sau đầu dài quá mát. Hắn cân nhắc chính mình hay không có thể chạy thoát sau. Trực tiếp từ bỏ đao tẩu, quay đầu ngăn trở này một kích, hai thanh màu bà con bướm đao cùng màu đen vũ khí sắc bén chạm vào nhau. Phát ra tranh nhiên tiếng vang, hai người từng người về phía sau đảo hoạt nửa thước, hồng nhạt cây dù nhỏ nháy mắt tới, Bạch Nhược Dao lại ra tay ngăn trở, kế tiếp đó là một hồi nhân loại đứng đầu khác bên người gần đấu. Thiên đàn phía trước trên quảng trường. Ba đạo nhân ảnh không ngừng tới gần, va chạm, thực mau ba người trên người đều có thật nhỏ miệng vết thương. Bạch Nhược Dao miệng vết thương nhiều nhất, hắn dưng tươi cười, bình tĩnh mà nhìn thẳng Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt mỗi một động tác. Cẩn thận mà lảng tránh, trong sân chỉ có Mộ Hồi Tuyết có thể thấy rõ ba người động tác. Theo đánh nhau tiếp tục, nàng biểu tình dần dần nghiêm túc lên. Tựa hồ có thiền kim sắc quang mang ở nàng trong mắt lập lòe. Nàng nhìn chằm chằm mỗi một chỗ. Giây tiếp theo, Đường Mạch ba người đều sẽ công kích đi lên. Bạch Nhược Dao thủ đoạn vừa động. Hai thanh con bướm đao bị hắn cùng nhau vứt ra. Bắn về phía Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đôi mắt. Đúng lúc này, hắn xoay người liền chạy. Lại là không hề muốn chính mình vũ khí. Ai ngờ Đường Mạch phiên tay từ túi tiền trung lấy ra một khối sáng lên cục đá. Này cục đá dung mạo không sâu sắc, nhưng Đường Mạch đem nó vứt đến không trung. Hai thanh thế nhưng đồng thời hướng nó bay đi. Nó giống như sắt nam châm giống nhau. Đem con bướm đao chặt chẽ hút lấy. Bạch Nhược Dao ám đạo một tiếng không tốt, nhưng con bướm đao công kích không có tác dụng. Hắn thực mau bị Phó Văn Đoạt bắt. Phó Văn Đoạt chưa cho hắn dãy dụa cơ hội, trực tiếp lấy ra nhân quả luật đạo cụ thằng, đem hoa hoa mặt thanh niên trói lên, mới vừa bị bó lên khi Bạch Nhược Dao sắc mặt âm trầm. Mặt lộ vẻ không vui, ngay sau đó hắn nhìn Đường Mạch, Phó Văn Đoạt liếc mắt một cái, gợi lên khóe miệng, lại hì hì mà nở nụ cười. Phó thiếu tá, ngươi trói người tư thế chẳng đẹp chút nào, ta có loại đặc biệt thú vị trói pháp. Ngươi muốn hay không thử một lần? Đường Mạch thu hồi cây dù nhỏ, buông tay tiếp được từ không trung rơi xuống cục đá, đem ngươi dây thừng cởi bỏ, sau đó lại trói một hồi. Bạch Nhược Dao, ngươi có chịu không đâu. Bạch Nhược Dao vẻ mặt vô tội. Ta nhưng chưa nói phải cho ta mở trói. Đường Đường, đây là chính ngươi nói, Đường Mạch không phản ứng hắn. Hắn cầm cục đá, muốn đem mặt trên hút hai thanh gỡ xuống. Này hai thanh đao dính ở sáng lên trên tảng đá suốt nửa phút. Đệ 30 giây đã đến kia một khắc, giống như đột nhiên mất đi từ lực. Hai thanh nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống. Đường Mạch theo bản năng mà duỗi tay đi tiếp. Bạch Nhược Dao thấp giọng hô. Trở về tốc độ so Đường Mạch còn nhanh. Ở không trung vẽ ra một đạo xinh đẹp đao hoa. Bay vào Bạch Nhược Dao trong tay áo. Đường Mạch hai mắt co rụt lại. Này đạo cụ ít nhất là hy hữu cấp bậc. Đường Mạch trong mắt vừa truyền. Đã tưởng dễ giết Bạch Nhược Dao sao? Chính mình nên như thế nào cướp đoạt đối phương đạo cụ? Có thể được đến nhiều ít thứ tốt. Nhưng hắn cúi đầu nhìn về phía hoa hoa mặt thanh niên. Tầm mắt đang xem đến đối phương trên mặt biểu tình khi chợt trầm xuống. Trầm mặc một lát, Đường Mạch hỏi, ngươi còn có cái gì bảo mệnh thủ đoạn, ta đều bị Đường Đường ngươi bắt ở. Thế nhưng còn có bảo mệnh thủ đoạn. Hoa hoa mặt thanh niên cười hì hì nhìn hắn, trong mắt đen nhánh, như cũ đang cười, hắn là đang hỏi vấn đề này. Chính là vấn đề đáp án hắn so với ai khác đều rõ ràng. Bạch Nhược Dao còn có bảo mệnh thủ đoạn, hắn là một cái người sợ chết. Hiện tại Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt xác thật muốn giết hắn. Nhưng hắn tuy rằng phẫn nộ, lại không cảm thấy chính mình sẽ chết. Đường Mạch tưởng không rõ, người này rốt cuộc còn có cái gì nắm chắc, cảm thấy chính mình có thể sống sót. Mộ Hồi Tuyết đi tới, ta cũng rất tò mò. Cứ như vậy, hoạt không lưu thu may mắn Dao, ngươi còn có thể trốn. Ta cũng sẽ không cho ngươi cầu tình. Chúng ta không thân, Bạch Nhược Dao bị nàng những lời này thương đến tâm. Nếu không phải bị trói, hắn có lẽ sẽ làm ra một cái sát nước mắt biểu tình. Diễn trò làm trong chốc lát, thấy Đường Mạch cùng Mộ Hồi Tuyết đều không đáp lại hắn. Bạch Nhược Dao đem ánh mắt chuyển hướng Phó Văn Đoạt, một lát sau. Hắn cười nói, hì hì, Phó thiếu tá, ta muốn ngươi giữ được ta mệnh. Phó Văn Đoạt mí mắt vừa động. Thần sắc đạm mạc, từ trong lỗ mũi phát ra một đạo trầm thấp thanh âm. Ân, Bạch Nhược Dao, đệ nhất, trò chơi ta cũng chơi đủ rồi. So với việc vui, ta càng muốn bảo mệnh. Về sau ta sẽ không cố ý tìm các ngươi phiền toái. Nhưng nếu là không cẩn thận đụng tới chúng ta tiến cùng cái trò chơi. Kia cũng không phải là ta cố ý. Đương nhiên, ta cũng sẽ không cố tình hại các ngươi, dừng một chút. Hoa hoa mặt thanh niên ủy khuất nói. Kỳ thật ta chưa từng giết qua người a. Đường Đường, lần đó ở Hồng Đào Vương Hậu Đá Quý Hành Lang, tuy rằng ta có nghĩ tới cướp đi ngươi Hoa Nguyệt Lượng. Chính là không phải không cướp đi sao? Nói nữa, liền tính ta đoạt đi rồi. Ngươi cũng có thể đoạt cái này tiểu bằng hữu Hoa Nguyệt Lượng. Làm theo có thể thông quan sao? Phó Văn Thanh cả giận nói. Cái gì kêu cướp đi ta Hoa Nguyệt Lượng liền có thể thông quan? Bạch Nhược Dao, ta liền nói, lần đó không phải cái gì cũng chưa phát sinh sao? Phó tiểu đệ phẫn nộ mà tưởng xông lên đi đá cái. Này bệnh tâm thần một chân, bị Trần San San ngăn lại, ngươi đánh không lại hắn, Phó Văn Thanh, ngoặc kép, kẻ yếu liền không nhân quyền sao? Tiểu bằng hữu ủy khuất ba ba mà lùi về Phó Văn Đoạt phía sau. Quyết định cáo ra trường. Đại ca ngươi giúp ta tấu hắn, Phó Văn Đoạt rũ mắt nhìn Bạch Nhược Dao. Cứ như vậy, Bạch Nhược Dao yên lặng nhìn Phó Văn Đoạt, tiếp tục nói, đệ nhị, ta dùng một cái về hắc tháp tin tức, đổi các ngươi làm ta đi. Ai Đường Đường, ngươi trước đừng động thủ, này tin tức giá trị tuyệt đối đến, ngươi còn không có nghe ta nói. Như thế nào biết vô dụng đâu, Đường Mạch thu hồi cây dù nhỏ. Cười hỏi, vậy ngươi nói, cái gì tin tức, Bạch Nhược Dao trước tạm dừng một hồi, bắn cái nút, ánh nắng từ thiên đàn phía sau chiếu xạ qua tới, vừa lúc đánh hạ một bóng ma, đem hắn nhốt ở trong đó, hắn mang cười thanh âm giờ phút này nghe đi lên lại có chút thần bí. Nửa năm trước, Hắc Tháp còn không có online. Người chơi bị lựa chọn kia 3 ngày, ta ở Trùng Khánh chấp hành một bí mật nhiệm vụ, chấp hành đến một nửa ta phát hiện chính mình tim đập gia tốc. Vốn dĩ tưởng chính mình khống chế được loại này thân thể dị biến. Nhưng ta không thừa nhận qua đi, hồn ở một cái ám đạo, đường mạch hai mắt nheo lại. Hẳn ý thức được Bạch Nhược Giao nói chính là cái gì? Bạch Nhược Giao, khi đó lòng ta nhảy nhanh nhất đạt tới 194 hạng phó văn đoạt. Chân thật số liệu, Bạch Nhược Giao chớp chớp mắt, ngươi đoán, đương nhiên không phải chân thật số liệu. Nửa năm trước, Thượng Hải Ơ Tách tổ chức căn cứ, Lạc Phong Thành đem, địa cầu online trước số rất ít nhân loại tim đập gia tốc tin tức nói cho. Đường mạch cùng phó văn đoạt, khi đó hai người cũng nói cho Lạc Phong Thành, chính mình xác thật có tim đập gia tốc hiện tượng, nhưng lúc ấy ba người cũng không hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Cho nên bọn họ nói đều là giả số liệu. Đường mạch thực tế tối cao tim đập vì 532 hạ. Hắn lại nói là 169 hạ. Phó văn đoạt nói là 171 hạ. Hiện giờ xem ra, tuyệt đối không có khả năng là cái này số. Nhưng này không phải trọng điểm mà đi đường mạch. Số rất ít người có tim đập gia tốc hiện tượng. Này chúng ta đều biết. Cho nên đâu, Bạch Nhược Giao, ta biết. Cái này tim đập gia tốc ý nghĩa cái gì, đường mạch cả kinh. Hắn cùng phó văn đoạt lẫn nhau có liếc mắt một cái. Không có hé răng, mộ hồi tuyết, ý nghĩa cái gì, Bạch Nhược Giao không nói chuyện. Cười tủm tỉm mà nhìn đường mạch cùng phó văn đoạt. Phó văn đoạt, là cái gì, Bạch Nhược Giao, phó thiếu tá đáp ứng thả ta đi lạp. Phó văn đoạt trầm mặc sau một lúc lâu, nhìn đường mạch, hảo, Bạch Nhược Giao. Tìm đập gia tốc con số cũng không quan trọng, này chỉ ý vị đã từng có được cái này dị năng người chơi rốt cuộc cường đại đến mức nào. Tìm đập số càng cao, đã từng người sở hữu liền càng cường đại, đường mạch xoát quay đầu nhìn về phía phó văn đoạt. Phó văn đoạt cũng đang xem hắn, hai người tầm mắt đối thượng, người dị năng ghi chú. Ân, ta dị năng ghi chú, Trần San San cả kinh nói. Đã từng người sở hữu, Bạch Nhược Giao nhìn về phía nàng, không tồi, đã từng người sở hữu, trên địa cầu cùng sở hữu 7 tỷ dân cư, trong đó có một bộ phận người là địa cầu người sống sót, một bộ phận trở thành trở về giả, địa cầu người sống sót chung, chính thức người chơi cùng nhập cư trái phép khách ngay từ đầu liền có dị năng, quân dự bị chung, cũng có một ít người thông quan hắc tháp một tầng. Bởi vậy đạt được dị năng, mà trở về giả tình huống, Bạch Nhược Giao nhìn về phía mộ hồi tuyết, mộ hồi tuyết cũng không buồn xỉn chính mình tình báo. Thế giới kia, hắc ám thời đại ngày thứ 7, sở hữu trở về giả toàn bộ thông quan hắc tháp một tầng. Lúc ấy còn dư lại 1600 triệu người, ngụ ý. Ít nhất có 1600 triệu trở về giả đạt được quá dị năng. Tuy rằng trở về giả hiện giờ chỉ còn lại có hơn 30 vạn người. Nhưng hơn nữa có được dị năng địa cầu người sống sót. Bạch Nhược Giao nói, có dị năng nhân loại, ít nhất có 1700 triệu, 1800 triệu, hì hì, bất quá này cũng không quan trọng, đường mạch thấp giọng nói. Bạch Nhược Giao, Trần San San, chẳng lẽ nói ở chúng ta phía trước, sớm đã có nhân loại có được quá dị năng. Ta còn nói quá đã từng người sở hữu, là nhân loại sao? Trần San San lập tức cấm thanh. Phó văn đoạt, đó là cái gì? Bạch Nhược Giao đúng lý hợp tình nói. Ta không biết nha, không chờ đường mạch mấy người động thủ. Bạch Nhược Giao chạy nhanh nói. Nhưng ta biết, mỗi một cái tim đập ra tóc người, đều là bởi vì có cái người chơi đã từng cùng bọn họ có được giống nhau dị năng. Mà cái kia người chơi thông quan rồi qua hắc tháp 7 tầng. Ta phàm nhân chung chết. Dừng một chút, Bạch Nhược Giao bất đắc dĩ mà thở dài. Giống như ta dị năng đều không phải bí mật đâu. Đường đường ngươi sớm biết rằng, ngươi còn có được nó. Mộ hồi tuyết nhìn đường mạch liếc mắt một cái. Bạch Nhược Giao công khai mà đem đường mạch dị năng tình báo tiết lộ cấp mộ hồi tuyết. Đường mạch chỉ có thể cười lạnh đá hắn một chân. Bạch Nhược Giao đáng thương mà nói, ta phàm nhân chung chết, người thần bí dị năng, còn có phó thiếu tá loại này không thể hiểu được có thể biến thành Iron Man dị năng. Phía trước đều có người chơi đã từng có được quá tương tự dị năng. bọn họ còn đều thông quan qua hắc tháp 7 tầng. Đến nỗi bọn họ thông quan có phải hay không chúng ta cái này hắc tháp. Lại là không phải cùng cái hắc tháp, ta cũng không biết Nga, rõ ràng là tù nhân, ở cầu người tha chính mình một mạng, Bạch Nhược Dao luôn là có các loại biện pháp, làm người rất muốn đánh hắn một đốn. Đường mạch đại não nhanh chóng vận chuyển, một lát sau, hắn nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói. Bạch Nhược Dao, ta nhưng không nói dối, ngươi giải không nói dối chúng ta lại không biết, Bạch Nhược Dao nheo. Lại hai mắt, hắn quyết định lại lộ ra một cái tin tức, chuyện này là một cái hắc tháp boss nói cho ta, nàng rất cao cấp, phi thường cường đại, ai đường đường, xem ngươi cái này biểu tình ta liền biết ngươi khẳng định lại muốn nói. Như vậy cường đại hắc tháp quái vật làm gì muốn nói cho ta như vậy quan trọng tin tức đâu. Hì hì, đại khái bởi vì ta thiện lương đáng yêu đi, đường mạch trực tiếp chuẩn bị một chân đá đi lên. Bạch Nhược Dao chạy nhanh nói, hảo sao, bởi vì ta hoàn thành một cái che giấu nhiệm vụ, sau đó nàng cùng ta cùng họ, cũng họ Bạch, cho nên liền quyết định nói cho ta một cái thú vị tin tức Nga, Bạch Nhược Dao ánh mắt chân thành. Ta thật sự không có nói dối, đường mạch đương nhiên biết hắn không nói dối. Tin tức này đối đường mạch tới nói tin tức lượng cực đại. Hắn nhắm mắt lại đem chính mình nghi hoặc nuốt vào bụng. Chuẩn bị chờ kết thúc Bạch Nhược Dao sau. Lại cùng Trần San San, Phó Văn Đoạt thảo luận chuyện này. Không tồi, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt chưa từng nghĩ tới buông tha Bạch Nhược Dao. Đường mạch giống nhau sẽ không vi phạm chính mình lời hứa. Đáp ứng rồi người khác sự, đại đa số thời điểm hắn sẽ làm được. Phó Văn Đoạt càng là như thế. Nhưng đây là Bạch Nhược Dao. Từ Phó Văn Đoạt trong ánh mắt đường mạch biết, Bạch Nhược Dao là cái sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa người. Hắn đáp ứng rồi Ninh Tranh sẽ không lại khó xử hắn. Sẽ giúp hắn bảo thủ bí mật, chẳng sợ Ninh Tranh cũng không có thể giúp hắn hố đến đường mạch. Hai người còn cùng nhau bị hố, hắn cũng không tiết lộ Ninh Tranh bí mật, nhưng Bạch Nhược Dao chỉ nói sẽ không cố ý tìm phiền toái. Chưa nói về sau hai bên thật sự không cẩn thận ở cùng cái trong trò chơi đụng phải. Sẽ thế nào, đối phương cường đại thực lực lệnh đường mạch không thể không kiêng kỵ. Hơn nữa người sợ chết, luôn là phi thường mang thù. Bạch Nhược Dao có bao nhiêu sợ chết, hắn liền có bao nhiêu mang thù. Ở xong hết mọi chuyện cùng thả hổ về rừng chi gian. Đường mạch lựa chọn người trước, Phó Văn Đoạt giúp hắn làm hạ hứa hẹn. Là bởi vì Bạch Nhược Dao tin tưởng Phó Thiếu Tá sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa. Hắn không tin đường mạch cũng thừa nhận, ở một ít khi cần thiết, hắn sẽ không quản mấy thứ này, nhưng Phó Văn Đoạt sẽ, nhưng mà ở Phó Văn Đoạt đáp ứng Bạch Nhược Dao thời điểm. Hắn dùng ánh mắt nói cho đường mạch, đổi ý không quan hệ, đường mạch tay lén lút sờ lên cây dù nhỏ, Phó Văn Đoạt đứng ở một bên. Thần sắc bình tĩnh, liền ở đường mạch sắp nắm chặt dù bính khi, Bạch Nhược Dao nhìn Phó Văn Đoạt, đột nhiên nói, còn có chuyện thứ ba, đường mạch động tác một đốn. Mộ Hồi Tuyết cười, quả nhiên, may mắn Dao bảo mệnh thủ đoạn trước nay đều sẽ làm người tấm tắc bảo lạ. Này cũng thật có ý tứ, ta cũng muốn biết, ngươi còn có cái gì đồ vật có thể lấy ra tới, làm cho bọn họ không giết ngươi. Bạch Nhược Dao chớp chớp mắt, dùng chân thành ánh mắt nhìn Phó Văn Đoạt, 2014 năm 7 Nguyệt 18 ngày. Myanmar, Mitekaina, ân không khai giang, Phó Văn Đoạt thần sắc biến đổi. Thế nhưng là ngươi, Bạch Nhược Dao vứt cái mị nhãn, cười hì hì nói, là ngươi ép Nga, Phó Văn Đoạt trầm mặc, thật lâu sau, hắn nói, ngươi đi đi, giọng nói rơi xuống, hắn nâng lên tay. Đem cột lấy Bạch Nhược Dao đạo cụ thằng thu trở về. Đường mạch kinh ngạc trong chốc lát, nhưng không hé răng, hoa hoa mặt thanh niên một bộ tan nát cõi lòng biểu tình. Đối đường mạch nói, đường đường, ngươi liền thật sự như vậy chán ghét ta. Đường mạch nắm cây dù nhỏ, cười lạnh học hắn ngữ khí. Bạch Nhược Dao, ngươi liền thật sự như vậy muốn chết. Bạch Nhược Dao vô tội mà buông tay, bất quá ngay sau đó. Hắn xoay người liền chạy, thực mau biến mất ở công viên thiên đàn trong rừng cây. Mộ Hồi Tuyết cảm khái nói, nguyên lai 4 năm trước lần đó là Fly cấp báo tin A, Đường Mạch nhìn Phó Văn Đoạt. Hắn làm cái gì? Phó Văn Đoạt đem 4 năm trước sự nhất nhất thuyết minh. Đường Mạch thật đúng là không nghĩ tới. Bạch Nhược Giao loại này nhìn như cà lơ phất phơ, chỉ biết làm sự tìm đường chết, lệnh người chán ghét ra hòa, cư nhiên còn đã từng đã cứu người. Hắn cứu lúc ấy Hoa Hạ nhất tinh anh hai chi đặc chủng quân đội. 4 năm trước, Phó Văn Đoạt được đến mật báo, dẫn dắt Kiêu Long đại đội cùng mặt khác một chi đặc chủng đội cùng nhau tập kết Myanmar Mitekaina. Chuẩn bị bắt giữ một cái đại độc kiêu. Liền ở bọn họ sắp động thủ trước một đêm, có người thông qua một cái địa phương tiểu hài tử đưa cho bọn họ một con kẹo que. Mở ra sau đường trong lòng cất giấu một chương tờ giấy. Gậy ông đập lưng ông, ép tờ giấy thượng còn họa một con đại rùa đen, bị người dùng chậu rửa mặt cái ở dưới. Giấy rụa mở ra cái bụng, cái này ép, nguyên lai chỉ chính là Fox, Mộ Hồi Tuyết. Phỏng chừng lúc ấy may mắn Giao là ở địa phương chấp hành một cái khác nhiệm vụ. Ngoài ý muốn phát hiện cái này tình huống, mới dùng phương thức này nhắc nhở các ngươi. Trong vòng mỗi người đối đồng bạn nhiệm vụ cùng hành tung là không hiểu được. Chúng ta cũng không biết những người khác diện mạo thân phận. Mitekaina sự kiện ở trong vòng còn rất có danh tiếng. Không nghĩ tới là hắn là Mani bất quá cũng không cần lo lắng. Fly người này hứa hẹn liền cùng hắn nhân duyên giống nhau. Phi thường nổi danh, hắn cũng không vi ước, hắn về sau hẳn là sẽ không tới làm sự, Phó tiểu đệ nói thầm nói. Kia cũng nên tấu hắn một đốn lại thả hắn đi à. Vừa rồi tấu đến còn chưa đủ tàn nhẫn, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt trao đổi một ánh mắt, hai người quyết định rời đi thiên đàn sau, lại thảo luận Bạch Nhược Giao mang đến này quan trọng tin tức. Sáng lạn dương quang chiếu rọi ở năm người trên người, thái dương đã qua không trung ở giữa, hướng phương tây hơi hơi nghiêng, Mộ Hồi Tuyết dáng người cao gầy, nhưng dù sao cũng là cái nữ nhân, cũng không cập Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Đường Mạch cúi đầu, nhìn đối phương cổ gian, kia xuyến thật dài kim sắc con số, 260.126 ông già Noel kỳ thú phố buôn bán. Sở hữu người chơi đều bị hạn chế dị năng cùng thân phận. Bọn họ không thể sử dụng dị năng, đồng thời mọi người thân phận đều là ông già Noel khách hàng. Rời đi phó bản sau, Đường Mạch phát hiện Ninh Tranh đã trở thành chính thức người chơi. Thoát ly trở về giả thân phận, Mộ Hồi Tuyết như cũ là trở về giả, đào thải 5 cái chính thức người chơi, bao gồm cũng không giới hạn trong trò chơi phương thức. Là có thể trở thành chính thức người chơi. Mộ Hồi Tuyết muốn trở thành chính thức người chơi. Phi thường đơn giản, nhưng nàng đến nay vẫn là trở về giả. Trần San San hỏi, vì cái gì, Mộ Hồi Tuyết đối tiểu hài tử kiên nhẫn đặc biệt đến hảo. Nàng hơi hơi khom lưng nhìn Trần San San, cười hỏi, cái gì vì cái gì. Trần San San thầm nghĩ, ta có như vậy luôn. Tiểu cô nương lại nói. Người vẫn là trở về giả, trên thế giới này ai là trở về giả đều có khả năng. Chỉ có Mộ Hồi Tuyết không có khả năng, nàng lấy tuyệt đối thực lực áp đảo mặt khác 35 vạn trở về giả. Nàng nghỉ ngơi thời gian là đệ nhị danh mấy lần, nàng không có biến thành chính thức người chơi. Chỉ có một loại khả năng, Mộ Hồi Tuyết cười nói, trở về giả cùng chính thức người chơi có cái gì khác nhau sao? Dù sao ta thực mau liền sẽ đã chết, nữ nhân này là thật sự muốn chết. Liền biến thành chính thức người chơi hứng thú đều không có. Có lẽ là cùng Mộ Hồi Tuyết ở chung lâu rồi, đối phương còn đã từng giúp chính mình bắt được 5 điểm may mắn xúc sắc. Phó tiểu đệ lá gan lớn rất nhiều, hắn tò mò hỏi, cái kia, ngươi trên cổ cái kia con số, là ngươi thật sự đã từng giết qua nhiều người như vậy? Mộ Hồi Tuyết vui với giải đáp tiểu bằng hữu nghi vấn. Giết chết một cái không có nghỉ ngơi thời gian trở về giả. Có thể đạt được đối phương 10 phút nghỉ ngơi thời gian. Giết chết một cái có nghỉ ngơi thời gian người. Trừ bỏ này cơ sở 10 phút ngoại. Còn có thể được đến đối phương một nửa nghỉ ngơi thời gian. Tiểu bằng hữu, ngươi cảm thấy ta giết qua bao nhiêu người? Ai đối, ta còn không biết ngươi kêu gì, Phó Văn Đoạt. Hắn kêu Phó Văn Thanh, Mộ Hồi Tuyết nháy mắt hiểu được. Nàng tầm mắt ở Phó Văn Đoạt cùng Phó Văn Thanh chi gian qua lại xoay chuyển. Vỗ tay một cái trưởng. Cho nên ta ngay từ đầu bị ngươi lừa nha, nàng nhìn đường mạch. Ngươi ở kẹo trong phòng làm bộ cùng cái này tiểu bằng hữu không quen biết. Ta thật sự tin, nàng cấp chính mình tìm được rồi nguyên nhân. Cười nói, có lẽ là bởi vì địa cầu quá hòa bình. Đãi lâu rồi liền sẽ làm người thả lỏng cảnh giác đi, Phó Văn Thanh kỳ quái mà xem nàng. Phó tiểu đệ cũng không cảm thấy địa cầu hòa bình. Tuy rằng so với trở về giả thế giới, bọn họ này đó địa cầu người sống sót giống như sinh hoạt đến tương đối an nhàn. Nhưng sống đến bây giờ người chơi, ai mà không trải qua quá sinh tử, Mộ Hồi Tuyết chỉ vào chính mình cổ, ta không chuyển chính thức có hai cái nguyên nhân, đệ nhất là lười đến làm như vậy, dù sao ta liền sắp chết, đệ nhị là có cái này con số ở, ta từ Quảng Châu đến Bắc Kinh dọc theo đường đi. Không có người dám đối ta xuống tay, đều hảo hữu dụng khái nha, nói xong lời cuối cùng. Còn cười nói câu tiếng Quảng Đông, tựa hồ tâm tình không tồi, ngươi muốn tìm Phó Văn Đoạt giết ngươi. Đường Mạch hỏi, đúng vậy, vì cái gì? Mộ Hồi Tuyết, có hai cái nguyên nhân. Đầu tiên, trở về giả trong thế giới, tất cả mọi người đều thực tích mạnh, trừ bỏ có nắm chắc. Sẽ không dễ dàng khiêu chiến bảng xếp hạng thời gian thượng người chơi. Càng sẽ không tùy tiện khiêu chiến so với chính mình bài vị cao. Ta thật lâu không có cùng cường giả động qua tay. Ta thích đánh nhau, điểm này Đường Mạch hoàn toàn không thấy ra tới. Mộ Hồi Tuyết cư nhiên tốt như vậy chiến. Phó Văn Đoạt hỏi, cái thứ hai nguyên nhân. Mộ Hồi Tuyết nghiêm túc mà nhìn về phía hắn. Điểm này, cùng ta dị năng có quan hệ. Đang nói ra ta dị năng trước ta tưởng trước xác định một chút. Phó thiếu tá, ngươi đồng ý cùng ta quyết đấu sao? Phó Văn Đoạt không có trả lời. Ngược lại hỏi, ngươi giết bao nhiêu người? Mộ Hồi Tuyết phảng phất đã sớm đoán được hắn sẽ hỏi như vậy. Nhanh chóng trả lời, 76 cái, phó tiểu đệ kinh hô ra tiếng. Ít như vậy, xác thật, 76 cá nhân nghe đi lên rất nhiều. Ít nhất địa cầu online đến nay, chết ở Đường Mạch trong tay người tuyệt đối không vượt qua 20 cái. Nhưng Mộ Hồi Tuyết là cái trở về giả, vẫn là cái có được 26 vạn nghỉ ngơi thời gian đỉnh cấp trở về giả. Ở vào cái kia tàn khốc chuỗi thực vật đỉnh tầng, này 26 vạn giảm, có 12 vạn là giết chết thượng một cái bảng xếp hạng thời gian đệ nhất danh được đến. Nam nhân kia có 24 vạn nghỉ ngơi thời gian. Ta được đến một nửa, Mộ Hồi Tuyết chỉ vào kia xuyến kim sắc con số. Kia con số là hoàn toàn trong suốt, huyền phù ở nàng cổ bên. Bởi vì con số quá nhiều, nó nhẹ nhàng lăn lộn, phiếm một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Đến nỗi mặt khác 14 vạn, ở ta mới vừa trở thành đệ nhất danh khi, có một ít người nghĩ đến giết ta. Bị ta phản sát sau, ta được đến bọn họ một nửa nghỉ ngơi thời gian, khiêu chiến ta phần lớn là bảng xếp hạng thời gian thượng cao xếp hạng người chơi. Mộ Hồi Tuyết vuốt chính mình cổ, cười gợi lên khóe môi, tươi cười lại mang theo một tia không dung xem nhẹ lăng liệt sát khí. Nàng hồi ức kia đoạn 5 tháng, ta sát đệ nhất danh trước, ở bảng xếp hạng thời gian thượng không có tên. Đột nhiên xuất hiện, lập tức nhảy thăng đến đệ tam danh, một cái xa lạ nữ tính người chơi, có lẽ là bằng vào vận khí mới giết đệ nhất danh. Nàng rất có lực hấp dẫn, không phải sao, dưới ánh mặt trời, Mộ Hồi Tuyết nhẹ nhàng mà cười, lộ ra một viên nhọn nhọn răng nanh. Hết chương.